Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22: Thế thân thế thân. Xong. Chương 22: Thế thân thế thân. Xong. Giang Thừa Diệc cũng bất quá chỉ là nhìn Tần Dịch một chút, liền lại thu hồi ánh mắt của mình, chuyển hướng Dung Tự. Chuyện đã qua, chúng ta đều đã quên nó được không? Dung Tự: Đệ đệ trái tim một mực không tốt, như thế nhiều năm kéo lấy không trị liệu, hiện tại chỉ dựa vào dược vật cùng giải phẫu vẫn là miễn cưỡng, nhất định phải đổi một cái khác khỏe mạnh trái tim. Ta ở nước ngoài mấy ngày nay cũng không chỉ là không có việc gì, cũng liên lạc qua tương quan nhân viên, hiện tại thì có một viên khỏe mạnh trái tim đang chờ cho chính. Chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta liền đem chuyện bên này tất cả đều vứt xuống, cũng không tiếp tục lý. Sau này không cần thiết cũng không trở lại. Ta tìm bác sĩ kia là toàn cầu nổi danh, giải phẫu xác suất thành công một mực rất cao. Chờ đệ đệ khỏi bệnh rồi về sau, liền ba người chúng ta một mực đợi tại cái thành phố kia cùng một chỗ cẩn thận mà sinh hoạt. Có được hay không? Mà lại cho chính hiện tại còn một mực gọi ta Thừa Diệc ca ca, vẫn luôn rất thích ta. Chúng ta liền giống như trước đống dạng, Giang Thừa Diệc dụ hoặc nói. Hai mắt một mực nghiêm túc mà khẩn trương nhìn về phía Dung Tự. Chỉ cần nàng gật đầu, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn có thể làm trước đó tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Nửa đời sau đều một cách toàn tâm toàn ý đợi Dung Tự như châu như bảo. Nói được thì làm được, mà Dung Tự tay như thế bị Giang Thừa Diệc mồ hôi ẩm ướt tay thật chặt nắm trong tay. Rút dưới, không có rút ra, đối phương ngược lại nắm đến càng gia tăng hơn. Thấy thế, Dung Tự khe khẽ thở dài, cũng không tiếp tục rút ra chính mình tay. Cúi đầu nhìn Giang Thừa Diệc một chút, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể trở lại trước kia sao? Đương nhiên, Giang Thừa Diệc liên tục không ngừng đánh gậy nói, trước ngươi như vậy thích ta, ta hiện tại cũng như vậy thích ngươi, chỉ có chúng ta hai đầu đều cố gắng, tuyệt đối có thể trở lại trước kia. Dung Tự, ngươi tin tưởng ta được không? Tin tưởng. Ta tin ngươi bao nhiêu hồi rồi, Giang Thừa Diệc, ta hiện tại đã mệt mỏi. Ngươi biết không, ta cố gắng không nổi, ta cũng không nghĩ lại đối với ngươi cố gắng. Cứ như vậy đi, không muốn. Dung Tự, ta không muốn cứ như vậy, ngươi không muốn như thế tuyệt tình được không? Ta van cầu ngươi, trước đó là ta không đúng, là ta không tốt. Thế nhưng là ta đã sửa lại, ta thật sự đã sửa lại, ngươi chỉ cần gật đầu, chúng ta sau này còn rất dài đường có thể đi. Thừa Diệc, ta không. Dung Tự nhíu mày, tốt, ta biết, ngươi hôm nay khẳng định là mệt mỏi, nhất định là mệt mỏi, ta quấy rầy ngươi quá lâu thời gian, ngươi bây giờ hẳn là cũng không có cách nào bình thường suy nghĩ, làm ra nhất quyết định chính xác. Ta biết. Dung Tự lời còn chưa nói hết, Giang Thừa Diệc bỗng nhiên liền lớn tiếng đánh gãy, theo sau nhanh chóng đứng lên, hốc mắt cũng đi theo vì ta có chút đỏ lên. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta không quấy rầy ngươi, ngươi cẩn thận dưỡng thương, ta sáng mai trở lại nhìn ngươi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài chạy đi. Thừa Diệc, Dung Tự càng làm hắn chạy liền càng nhanh. Thấy thế, Dung Tự chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía cạnh góc tường một vết nứt suy nghĩ xuất thần. Qua hồi lâu mới cúi người nhặt lên kia lăn đến nàng bên chân đồ uống nhặt lên. Quay đầu nhìn về phía con ngốc đứng ở nơi đó Tần Dịch, giờ khóc giờ cười nói, ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì, đẩy ta trở về đi. Nhanh đến giữa trưa, mặt trời phơi đầu ta có chút choáng váng. Ân, nha, Tần Dịch lập tức đi ngay đi qua. Đẩy Dung Tự xe lăn liền mang theo nàng bắt đầu hướng trong phòng bệnh đi đến. Trên đường, ánh mắt phức tạp cúi đầu nhìn thoáng qua Dung Tự đỉnh đầu. Nàng dĩ nhiên, nhưng chính là như thế một chút, vẫn là bị Dung Tự cảm thấy, cũng không có quay đầu nhìn hắn, chỉ là cười khẽ âm thanh. Thế nào, có phải là cảm thấy hiểu lầm ta rồi? Hả? Phát giác mình trước đó điều tra ra được đồ vật cũng không phải là sự tình toàn bộ. Còn có bộ phận ẩn tình bị giấu giếm ở phía sau. Lại bởi vì chính mình điều tra ra được đồ vật quấy nhiễu hôn lễ của ta. Bôi đen thanh danh của ta. Bắt đầu cảm thấy xin lỗi. Thậm chí cảm thấy đến hối hận. Ta nói rất đúng không đúng? Nói. Dung Tự ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, lại cười cười, trông thấy Dung Tự nụ cười như thế, Tần Dịch dĩ nhiên không hiểu cảm thấy trong lòng chua chua. Không phải là vì người khác, chính là vì trước mặt nữ nhân này, nếu là chân tướng sự thật thật sự tựa như Giang Thừa Diệc nói như vậy. Như vậy nữ nhân này đến cùng bị bao nhiêu ủy khuất. Lại đến cùng trải nhiều ít nước mắt. Yêu Giang Thừa Diệc muốn nàng đi câu dẫn một cái nam nhân khác. Yêu một nam nhân khác. Muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Đối phương trực tiếp tại hôn lễ hiện tại bên trên bỏ xuống nàng. Cùng một nữ nhân khác đi rồi. Hiện tại thậm chí đều đã đến muốn kết hôn trình độ. Mà mình cũng là hỗn đản. Tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới trước hết đứng vững dĩ nhu bên kia. Các loại làm người buồn nôn cũng đã nói không tốt. Thậm chí ngay cả uy hiếp đe dọa đều làm ra. Lúc này hắn có chút minh bạch bọn hắn lần kia trên xe nữ nhân này sờ lấy đệ mình ảnh chụp biểu. Lộ là ý gì? Chỉ sợ chính nàng cũng vẫn luôn ở vào thống khổ dày vò ở trong. Thật xin lỗi, như thế nghĩ đến. Tần Dịch vẫn là trầm thấp nói một câu khiêm ân y nghe vậy. Dung Tự lại cười một tiếng. Kỳ thật cũng không có cái gì. Khả năng ta cùng bọn hắn vốn là không có có duyên phận. Lúc này mới ra như thế nhiều yêu thiêu thân. Loại chuyện này, kỳ thật ta cũng không tính hoàn toàn vô tội. Xem như báo ứng đi. Đi. Tiễn ta về nhà đi thôi. Buồn ngủ quá nữa nha. Nên ngủ chưa? Ân, Tần Dịch nhẹ gật đầu. Muốn nói lời cũng đều Dung Tự dạng này bước trở về. Đợi đến Dung Tự nằm tại trên giường bệnh. Dần dần chìm vào trong giấc ngủ sau. Hắn mới lặng lẽ đứng dậy. Cầm điện thoại di động. Đi ra ngoài. Mà tại hắn ra phòng bệnh một nháy mắt. Dung Tự nửa mở một con mắt, theo sau lại lần nữa nhắm lại. Nàng cũng nên đi. Bên kia đi ra phòng bệnh, Tần Dịch chờ hắn bấm Lâm Dĩ Nhu điện thoại về sau lại phát hiện nhận điện thoại lại là một cái hoàn toàn nam nhân xa lạ thanh âm. Giật nảy mình về sau hắn liền hiểu Lâm Dĩ Nhu sợ là đổi số. Cái này gọi là hắn trực tiếp hướng lạnh buốt trên mặt tường khẽ nghiêng. Tự trách cùng áy náy dày vò đến hắn thậm chí đều có chút không thở nổi. Tay vô ý thức sờ soạng điếu thuốc. Ngay phía trước kia cầm hút thuốc nhãn hiệu liền gọi động tác của hắn trong nháy mắt liền ngừng lại. Hít một tiếng, hắn liền hướng phía ngoài chạy đi. Chờ Dung Tự ngủ chưa kết thúc. Mơ màng màng tỉnh lại về sau, một túi tắm đến sạch sẽ dâu tây liền đặt ở giường của nàng đầu. Dung Tự reo hò một tiếng, vội vàng nếm một cái, không nên quá ngọt a. Thế nào đột nhiên mua dâu tây, ngươi buổi sáng không phải nói muốn ăn nha, Tần Dịch vừa cười vừa nói. Ta muốn ăn đồ vật nhiều lắm đấy. Sau này đều mua cho ngươi. Nghe vậy, Dung Tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt, cái mặt này gò má thoáng có chút đỏ lên nam nhân. Nhíu nhíu mày, nữ nhân, đặc biệt là nàng nữ nhân như vậy đối với tâm tư của nam nhân có thể là phi thường mẫn cảm. Từ nhỏ đến lớn trên cơ bản chỉ cần là cái nam nhân đối nàng có ý tứ, nàng luôn có thể ngay lập tức phát giác được. Cái này cơ bản đều xem như nữ nhân bản năng, cho nên Tần Dịch tình huống hiện tại không tốt lắm a. Mà đợi nàng mở ra độ thiện cảm nhắc nhở, phát hiện đối phương hiện tại hảo cảm với nàng chỉ một cái liền đã tăng tới 80. Xem như khác phái ở giữa sinh điểm mông lung hảo cảm phạm trù đi. Vẹn vẹn cũng bởi vì cảm thấy mình trách lầm nàng, liền tăng như thế tốt bao nhiêu cảm giác. Dung Tử không khỏi cảm giác nam nhân này thật là một cái người tốt, cũng đặc biệt tốt công lược a. Bất quá nàng cũng không có công lược tâm tư, càng không có đùa lưu lại ý tứ, tự nhiên không muốn để cho đối phương hảo cảm tiếp tục tăng trưởng xuống dưới. Nhốt hảo cảm nhắc nhở, tiếp tục ăn lấy dâu tây. Dung Tử cau mày như thế nghĩ đến, lập tức liền nhìn về phía Tần Dịch. Bác sĩ có nói qua ta thời điểm nào có thể xuất viện sao? Nghe xong Dung Tử như thế hỏi, Tần Dịch không hiểu liền nhớ tới trước đó liên quan tới Giang Thừa Diệc nói Dĩ Nhu muốn cùng Giang Thừa Minh kết hôn tin tức. Chẳng lẽ Dung Tử còn chưa hết hy vọng, còn muốn tiến đến hôn lễ sao? Ngươi, thương cân động cốt 100 ngày. Bác sĩ nói ngươi tối thiểu còn cần lại ở nửa tháng. Hảo hảo nuôi, để tránh xương cốt dài sai lệch. Ngươi cũng đừng động tâm tư khác. Tần Dịch làm lắp bắp nói. Nửa tháng nữa, hôn lễ đã sớm kết thúc. Dung Tử muốn đi cũng không đi được. Nghe vậy, Dung Tử lại đem một cọng cỏ dâu ném vào trong miệng. Nhíu mày, thế nào nhìn ngươi thật giống như rất không vui dáng vẻ. Không nghĩ ta đi quấy rầy ngươi Dĩ Nhu thật sao? Ngươi đơn giản. Tần Dịch quay đầu, lại vừa lúc trông thấy Dung Tử bờ môi bị dâu tây nước nhuộm đỏ bừng dáng vẻ. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vội vàng quay đầu qua. Theo ngươi thế nào nghĩ? Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Nhìn xem Tần Dịch như thế một bộ chạy chối chết bộ dáng, Dung Tử lại nhíu mày. Còn tốt đối phương hảo cảm với nàng chỉ có 80, không phải bộ này biểu hiện, nàng thật sự sẽ coi là đối phương đã đối nàng động tâm đâu. Chà chà, Dung Tử lần nữa không xác định mở ra Tần Dịch hảo cảm nhắc nhở. Quả nhiên vẫn là 80. Tâm lập tức liền để xuống, đối phương 89 phần 10 là vì Lâm Dĩ Nhu. Không thể không nói, nam nhân này đối với Lâm Dĩ Nhu kia thật đúng là si tâm không thay đổi a. Nếu là hai người bọn họ lúc trước 3 năm ở giữa ở cùng một chỗ, nói không chừng cũng không có như thế nhiều chuyện. Mấy ngày kế tiếp, Tần Dịch đã gần cù chăm chỉ cho nàng chân chạy. Cho dù Dung Tử không có mở miệng yêu cầu, cũng y nguyên chạy cái quên cả trời đất. Dung Tử cũng liền theo hắn đi, liền làm cho đối phương giảm nhẹ một cái trong lòng áy náy tốt. Không phải dạng này người tốt sợ rằng sẽ bị áy náy chết. Mà Giang Thừa Diệc cũng y nguyên bền lòng vững dạ địa, mỗi ngày giữa trưa đều đến tìm Dung Tử, toàn tâm toàn ý nghĩ muốn thuyết phục nàng. Nhưng đáng tiếc mỗi khi Dung Tử lộ ra một chút muốn cự tuyệt suy nghĩ thời điểm, hắn liền sẽ lập tức rút lui, tựa như là không đạt mục đích không quay đầu lại đồng dạng. Dung Tử cũng không nhiều để ý tới hắn. Mà bên kia Giang Thừa Minh cùng Lâm Dĩ Nhu long trọng hôn lễ, liền bọn hắn trong phòng bệnh bà lão nhóm đều biết, không chỗ ở cảm khái tiểu nha đầu này có phúc khí, sau này hưởng phúc thời gian còn đang soi đầu. Cũng là lúc này, Dung tự mới biết được, cuộc hôn lễ này đã lên tin tức, cũng không biết là Lâm Dĩ Nhu thủ đoạn rất cao siêu, vẫn là Giang Thừa Minh không muốn để cho mình lại hối hận. Hôn lễ căn bản là nháo đến toàn dân đều biết tình trạng, mà Dung tự cái này trước tân nương cũng giống là bị quét đến bên trong góc cho bụi, không người hỏi thăm, tựa như là chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng. Dung tự mặc dù không thèm để ý người khác đối nàng làm ra bất kỳ thủ đoạn nào đến, nhưng thật xuất ra vẫn là sẽ không cao hứng. Vẫn như cũ là câu cách ngôn kia, ngươi để cho ta không vui, như vậy ta liền nhất định cũng muốn để ngươi không cao hứng. Đúng lúc này, Dung tự bỗng nhiên trông thấy phòng bệnh bên ngoài chợt lóe lên một nữ nhân bên mặt. Trong lòng hơi động, liền gọi hệ thống kiểm tra một chút, chờ xác thực đạt được mình phỏng đoán tin tức, tâm liền ổn định lại. Nàng nhớ nàng có lẽ biết nên thế nào rời đi. Cuối cùng đã tới Lâm Dĩ Nhu cùng Giang Thừa Minh kết hôn một ngày này. Giang Thừa Diệp cái này đệ đệ lần trước chạy trốn, lần này giống như trực tiếp liền bị cha mẹ mình chụp xuống. Căn bản cũng không có rời đi cơ hội, mà Tần Dịch đầu này lại giống như là nhìn phạm nhân đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm Dung tự, cái mông hãy cùng đính tại giường bệnh cái khác trên ghế đồng dạng, sợ Dung tự muốn đi ra ngoài. Dung tự cũng một mực buồn cười nhìn xem hắn, một chút cũng không có muốn ra cửa, hoặc là muốn cái khác cái gì đồ vật dấu hiệu, nhu thuận đến sợ người, chỉ là như vậy lại gọi Tần Dịch trong lòng bất ổn. Cùng Dung tự so sánh, hắn ngược lại càng giống là cái kia bởi vì hôn lễ mà bứt rứt bất an người. Dung tự đương nhiên không vội, hệ thống một mực giám sát lấy Tần Dịch tình trạng cơ thể. Bởi vì cái gọi là người có ba gấp, uống như thế nhiều nước, nàng cũng không tin. Mà đúng lúc này, Tần Dịch sắc mặt một chút liền khó coi. Hắn có chút gấp, nhìn xem Dung tự, lại nhăn nhó hạ thân, khuôn mặt nam nhân sắc càng khó coi. Thấy thế, xem sách Dung tự dương mắt gõ hắn một chút. Được rồi, ngươi đi đi, ai bảo ngươi uống như vậy nhiều nước, ta sẽ không chạy. Nói xong, liền thu hồi nhãn thần, lật ra một chương. Nghe nàng nói như vậy, Tần Dịch vẫn là không tin, nhưng không tin cũng không được, bận bịu nhìn Dung tự một chút, ném câu tiếp theo ta rất nhanh liền trở về, người ngay lập tức biến mất không thấy. Mà chờ lúc hắn trở lại, bệnh người trên giường dĩ nhiên đã không thấy. Hắn biết, là hắn biết, kia trong miệng nữ nhân liền không có một câu có thể tin. Hắn vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Dung tự rồi mới từ phòng bệnh bên trong góc tủ quần áo bên trong đi ra. Thay xong quần áo, cùng những cái kia nãi nãi nhóm nói một câu hai chúng ta đùa giỡn đâu. Ta hiện tại liền đi tìm hắn, liền trực tiếp đi ra ngoài. Chân mặc dù còn có chút cà thọt, nhưng đi đường vẫn là có thể. Chờ Tần Dịch phát giác mình khả năng bị mắc lừa về sau, trở về lại chỉ nghe được đám kia nãi nãi nói nhỏ cho đi tìm ngươi. Đi rồi tốt mấy mươi phút, nghe đến đó, Tần Dịch trong lòng mạc danh lắc một cái. Không biết tại sao, trong lòng của hắn không tự chủ được liền dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Mà bên này đến cử hành hôn lễ khách sạn Dung tự, vừa lúc đuổi kịp cái mở màn, đứng ở một bên nhìn xem kia một đôi đang đối người ngay tại lắng nghe lời thề. Lâm Dĩ Nhu bên trên ngược lại là tràn đầy đều là hướng tới cùng ngọt ngào. Chính là nhân vật nam chính thế nào nhìn thế nào giống như là đến vội về chịu tang. Gương mặt lạnh lùng tựa như là ở đây mỗi người thiếu hắn mấy triệu dáng vẻ. Ta nguyện ý, tân nương thanh âm ngược lại là ôn nhu mà ngọt ngào. Mục sư liền gật đầu, chuyển hướng Giang Thừa Minh bên này. Ngươi nguyện ý cưới nữ nhân này sao? Yêu nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật, cho đến chết, ngươi nguyện ý không? Mà nghe lời này, Giang Thừa Minh liền tựa như linh hồn xuất khiếu đồng dạng, căn bản cũng không có trả lời ý tứ. Thấy thế, lão mục sư còn kinh ngạc dưới, hắn coi là đối phương không nghe rõ ràng, thế nào lại lặp lại một lần. Ngoặc kép chấm chấm, tân lang, ngươi nguyện ý không? Gặp Giang Thừa Minh vẫn là không trả lời, liền ngay cả đứng ở một bên Giang Ba Giang Mụ đều hơi kinh ngạc, tranh thủ thời gian nhỏ giọng hô nhà mình con trai một tiếng. Liền ngay cả Lâm Dĩ Nhu đều một mặt khó chịu cắn môi một cái, quay đầu xuyên thấu qua màu trắng đầu xa nhìn về phía Giang Thừa Minh. Có thể là phát giác được ngoại nhân ánh mắt, Giang Thừa Minh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, nắm chặt lại nắm đấm, đầu tiên là quay đầu nhìn cha mẹ mình cùng đứng tại cha mẹ bên người thờ ơ lạnh nhạt đệ đệ một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Dĩ Nhu một chút, trong óc lại là không tự chủ được hiện ra một nữ nhân khác khuôn mặt tươi cười tới. Ta, Giang Thừa Minh dẫm vừa mở miệng, một trận ồn ào liền lập tức từ đám người lớn hậu phương vang lên. Mà bên này nghe thấy được hệ thống nhắc nhở âm dung tự thì câu môi cười cười. Tới thật đúng lúc, đừng đẩy ta, đừng đẩy ta, ta chính là tới tìm ta con trai. Ta không có thiệp mời, nhi tử ta có, ta tới đây tìm hắn. Van cầu các ngươi không nên đem ta đuổi đi ra. Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi. Đúng lúc này một cái cầu khẩn giọng nữ từ xa mà đến gần, chạy nhanh trực tiếp liền nặng nề mà cùng dung tự sượt qua người. Rồi mới đám người đã nhìn thấy trong đám người tâm một cái trải qua hoa văn khăn nữ nhân lạnh dung, co lại xúc địa liền cùng đuổi theo bảo an chơi ngươi truy ta chục trò chơi. Một bên gặp một cái nam nhân đã bắt đầu hô con trai, vừa nhìn liền biết là thằng điên. Phụ thân của Giang Thừa Minh gặp một lần cái này nữ nhân điên liền lập tức nhíu nhíu mày. Quản lý đâu, mau đưa nữ nhân này mang đi ra ngoài. Công tác bảo an thế nào làm? Không thấy nơi này tại kết hôn sao? Thế nào còn thả loại người này tiến đến? Lại không nghĩ vừa dứt lời, kia nữ nhân điên đột nhiên liền hướng hắn đánh tới. Cũng chính là lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Không muốn, Giang Thừa Minh vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị người bổ nhào. Người tới khẩu trang cùng con mắt cũng tại thời gian này đồng thời rớt xuống, lộ ra một chương hắn rốt cuộc cực kỳ quen thuộc mặt tới. Dưới lòng bàn tay trơn nhặn ướt át lại gọi hắn trong nháy mắt liên hiểu vừa mới đến cùng phát sinh chuyện gì. Cái này nữ nhân điên dĩ nhiên bỗng nhiên móc ra một đem đồ chơi nhỏ, chính là trên thị trường bình thường bán cái chủng loại kia, lại tâm địa độc ác ở bên trong xếp vào nhỏ bi thép. Cũng không biết nàng có phải là tìm người cải tiến, vẫn là thế nào chuyện. Sau toàn lực lớn đến kinh người, nếu không phải dung tự bỗng nhiên xuất hiện nhào tới cho hắn ngăn cản như thế một chút, như thế gần bị đánh trúng trái tim hắn, không chết cũng phải tàn. Mà gặp ra máu nữ nhân điên, thì lập tức liền vỗ tay cười lên ha hả. Đáng đời ngươi, đáng đời ngươi, bảo ngươi cướp đi nhi tử ta. Ta bảo ngươi cướp đi nhi tử ta, chính là bị sau đó chạy đến các nhân viên an ninh đè xuống đất còn đang không ngừng mà tái diễn. Tiểu tử, tiểu tử, tiểu tử, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi không nên làm ta sợ. Không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Bác sĩ, mau gọi xe cứu thương, nhanh đi gọi xe cứu thương. Như thế nói, Giang Thừa Minh lập tức liền đem Dung Tự cả người ôm vào trong ngực. Cảm giác hắn thật giống như tại giống như nằm mơ. Thật nhanh, hết thảy đều phát sinh thật nhanh. Hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Không muốn, hắn còn không có biết rõ ràng tình cảm của mình. Hắn còn không có tự tay đem chiếc nhẫn cho Dung Tự mang lên. Không muốn, Dung Dung. Đúng lúc này, Giang Thừa Diệt cũng chen tới. Một phát bắt được Dung Tự tay. Dung Dung, không sẽ, không sẽ. Ngươi không muốn đệ đệ ngươi sao? Hắn còn đang bệnh viện chờ ngươi. Hắn còn đang bệnh viện chờ ngươi đấy. Sau này ta cũng không tiếp tục buộc ngươi. Ngươi muốn ra sao liền ra sao được không? Ngươi nghĩ thích ta ca liền thích đi. Ta sẽ không để ý. Ta sẽ không lại buộc ngươi. Mà giờ khắc này Dung Tự lại cảm giác mình mỗi hô hấp một chút đều cảm giác giống như mang theo bọt máu. Nữ nhân kia nhỏ bi thép sợ là đánh tới phổi của nàng bên trong đi. Lại thêm phía trên lao ít đồ. Dung Tự cảm giác trước mắt của mình cũng bắt đầu từng đợt biến thành màu đen. Nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy nắm chặt Giang Thừa Diệt tay. Dãy dụa phải nói. Ta nếu là xảy ra vấn đề rồi. Cầu ngươi nhất định phải đem trái tim của ta đổi cho đệ đệ ta. Cầu ngươi, Thừa Diệt sẽ không. Giang Thừa Diệt vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Nhưng thấy Dung Tự trong mắt khẩn cầu nhất, cuối cùng vẫn gật đầu. Khó khăn nói câu tốt. Nói xong, Dung Tự liền nhìn về phía Giang Thừa Minh. Muốn cười, nước mắt lại trước một bước rơi xuống. Ta là có nỗi khổ tâm à ni. Ta không có lừa ngươi. Giang Thừa Minh, ta là thật sự yêu ngươi. Vừa nói xong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đến. Hệ thống, trọng điểm công lược, đối tượng Giang Thừa Minh. Độ thiện cảm 100, công lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 88. Đinh, đinh đương, đương kim tệ rơi xuống âm thanh cũng an ủi không được lúc này đã nhanh đau muốn. Chết Dung Tự tâm tình, cũng may hệ thống hảo tâm đưa nàng từ nguyên chủ trong thân thể rút ra. Cũng liền tại rút ra một cái chớp mắt, Tần Dịch đến. Vừa vặn trông thấy tay nàng rơi xuống trong nháy mắt. Ai? 417. Ngươi bây giờ đem ta rút ra. Hệ thống. Không có việc gì. Thân thể này sẽ một mực chèo chống đến ngươi thân mật mới thôi. Vậy là tốt rồi. Cho nên bây giờ có thể đi rồi sao? Đem trái tim của mình đổi cho tiểu đệ. Đây là Dung Tự sớm đã có dự định. Nguyên trong vở kịch cứ việc Dung Tự được sự giúp đỡ của Giang Thừa Diệt cho tiểu đệ đổi cái khỏe mạnh tâm, nhưng đối phương sau tới vẫn là ra bài dị phản ứng. Đi theo nàng đi nước ngoài, không bao lâu liền qua đời. Nàng để hệ thống cho nàng xác định qua, thân thể này trái tim cùng cho tiểu đệ 10 phần phù hợp. Vừa vặn nàng muốn đi. Cũng chớ lãng phí. Dung Tự như thế nghĩ xong, liền bỗng nhiên nghe thấy hệ thống, công lược, đối tượng Tần Dịch, độ thiện cảm 100, công lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 62. Chờ dưới. Ai? Hệ thống, ngươi bị virus xâm nhập a? Thế nào chuyện? Quá đột ngột đi. Tần Dịch là thế nào chuyện a? Hệ thống, công lược hoàn thành, thế giới thoát ly bên trong. Đợi chút nữa a uy. Hết chương.